Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 474, chương 476, Lý Đậu Đậu. Hậu chi hậu giác, trọng tình trọng nghĩa. Bữa sáng 7:30, Tiểu Lý nhà, phòng ăn, dĩ vãng ấm áp vui sướng bầu không khí không có. Thay thế chính là bi thương, không bỏ cùng ngưng trọng. Lý Triều cùng Hướng Tiểu Viên ngồi tại thường ngồi trước bàn ăn. Bàn ăn bên trên dọn lên phong phú bữa sáng, nhưng là giờ phút này không ai ăn. Lý Tưởng không có ngồi xuống, hắn ngồi xổm ở một bên, trong ngực ôm một cái khóc khóc chít chít tiểu bảo bảo. Đây là Sư Sư, Tiểu Lý lão sư giờ phút này vô cùng thương tâm, nhào trong ngực Lý Tưởng chảy nước mắt, nhỏ giọng khóc lóc. Một cái khác, tiểu bảo bảo, giờ phút này ngồi xổm ở phòng ăn nơi hẻo lánh bên trong. Ôm Lý Giác Tử cái cổ, ôm thật chặt không buông tay, không cho Lý Giác Tử đi. Đáng thương Lý Giác Tử hai chân đạp, bay nhảy tại mở to. Cái mông mập uốn qua uốn lại, cực lực thoát ly tiểu chủ nhân ôm ấp, nhưng là không làm nên chuyện gì. Cái cổ bị ôm đâu? Có điểm giống đấu vật bên trong thập tự cố. Bế tắc, trừ nhận thua cũng chỉ có thể đi chết. Không có loại thứ ba phương pháp chạy trốn. Cạc cạc cạc Lý Giác Tử kêu có chút thảm liệt. Tiểu tỷ tỷ ôm Lý Giác Tử, như ôm lấy âu yếm đồ chơi. Vô luận Lý Tưởng Lý Triều cùng Hướng Tiểu Viên nói thế nào, nàng liền là không buông tay. Chu miệng nhỏ, phiết qua khuôn mặt nhỏ nhắn. Không giữ nhà bên trong đại nhân, mặt mũi tràn đầy quật cường, nàng muốn lưu lại Lý Giác Tử, không chịu thả Lý Giác Tử bay đi. Lý Giác Tử là nàng cùng muội muội, ai cũng không thể cướp đi. Hôm nay, Lý Triều quyết định đem Lý Giác Tử phóng sinh, để nó đi tìm chính mình tộc đàn. Dù sao chờ tại Tiểu Lý nhà không phải biện pháp, nếu không phải Lý Giác Tử lòng thoải mái thân thể béo mập, kẻ lỗ mãng tính cách, đổi lại là mặt khác, con vịt, sớm bởi vì không thích ứng mà gầy gò tới chết. Vừa rồi Sư Sư đã khóc qua một trận, Đậu Đậu kịch liệt, ôm Lý Giác Tử không thả, Sư Sư thì thương tâm khổ sở nhào trong ngực Lý Tưởng. Muốn thả đi Lý Giác Tử nàng cũng không có cách, nàng sẽ không ngăn cản, nàng chỉ là sẽ rất khó chịu, rất khó chịu. Phòng ăn bầu không khí 10 phần ngưng trọng, không một người nói chuyện. Tiểu Bằng hiếu tại cùng đại nhân hờn dỗi, cứ việc mấy ngày trước đã đánh dự phòng châm, nhưng là vô dụng, sự đáo lâm đầu, Tiểu Bằng hiếu không bỏ được còn là không bỏ được. Lý Triều bất đắc dĩ, đứng dậy đi vào Đậu Đậu bên người, cũng không nói chuyện, cho Tiểu Tỷ Tỷ chỉnh lý tóc cắt ngang trán. Tiểu tỷ tỷ đầu tiên là xoay mở khuôn mặt nhỏ, nhưng là không thể né tránh. Sau đó liền trông mong nũng nịu, thỉnh cầu ba ba không muốn ném đi Lý Giác Tử. Lý Triều trước hết để cho nàng đem Lý Giác Tử thả. Còn như vậy ôm đi xuống, Lý Giác Tử sẽ ngạt thở mà chết. Một ngày này nhất định là không an tĩnh một ngày, cũng không phải nhẹ nhõm một ngày. Lý Triều, Hướng Tiểu Viên cùng Lý Tưởng ba người thay nhau cho hai cái tiểu muội muội làm tư tưởng công tác. Đã hao hết sức chín châu hai hổ, rốt cục thuyết phục tiểu tỷ muội phóng sinh Lý Giác Tử. Người một nhà bước chân ngưng trọng đi vào mái nhà vườn hoa. Đậu Đậu trong ngực ôm Lý Giác Tử, Sư Sư thì nắm vuốt Lý Giác Tử bàn tay trái. Lý Giác Tử đâu? Hiện tại hoàn toàn là một bộ vô phúc tiêu thụ, muốn chết dáng vẻ. Sủng ái là gánh vác, nó hiện tại cảm thấy đặc biệt mệt mỏi, nghĩ thầm còn không bằng vừa tới cái kia đoạn thời gian đâu. Cái kia đoạn thời gian bên trong mặc dù thường xuyên bị uy hiếp vào phòng bếp bị hầm củ cải ăn, nhưng là tối thiểu còn có chút tự do, còn có thể chạy trốn, còn có thể dương oai. Nhưng là hiện tại nó có thể đường đều không cần đi, chân không thể chạm đất, toàn bộ hành trình bị nhân loại tiểu cự nhân ôm vào trong ngực. Ôm thật chặt, mấy lần một hơi kém chút thuận không đến, treo ở tại chỗ. Được rồi, chúng ta muốn thả Lý Giác Tử bay đi à? Nó muốn tìm ba ba mụ mụ của nó. Các ngươi còn có lời gì cùng Lý Giác Tử nói sao? Hiện tại mau nói đi. Lý Triều đối tiểu tỷ muội hai nói. Sư sư nghe vậy, miệng một xẹp, lại muốn rơi nước mắt. Đậu đậu ôm Lý Giác Tử tay không khỏi lại nắm thật chặt. Lý Tưởng rõ ràng nhìn thấy Lý Giác Tử con mắt trợn lên. Vội vàng nói, đừng như thế dùng sức. Đậu đậu, nhanh trước thả ra người nghịch ngợm. Nó muốn bị nín chết. Hắn theo đậu đậu trong ngực đem Lý Giác Tử giải cứu ra. Lý Giác Tử cạc cạc kêu to hai tiếng. Trong thanh âm mang theo tiếng khóc. Khả năng nói là thảm a thảm a, ta thế nào thảm như vậy a. Sư sư đi đến Lý Giác Tử trước người. Ngồi xổm xuống dùng nhẹ tay khẽ vuốt sờ nó đỉnh đầu cái kia bụi lông xanh. Đậu đậu cũng ngồi xổm xuống nói chuyện với Lý Giác Tử. Căn dặn nó rời đi tiểu lý nhà phía sau muốn thường xuyên trở về xem a. Ở bên ngoài tuyệt đối đừng làm chuyện xấu. Đừng làm một đầu hỏng vịt vịt. Lý Tưởng không có thúc giục. Để các nàng cáo biệt. Đồng thời căn dặn các nàng có lời cứ nói. Duy nhất một lần nói xong. Buổi sáng 9 giờ 16 điểm. Tiểu tỷ muội hai nói đủ. Nên dặn dò lời nói đều dặn dò. Đứng dậy đối Lý Triều nói các nàng đã nói xong. Hiện tại thả người nghịch ngợm đi thôi. Các nàng tiếng nói nghẹn ngào. Đang nhịn khóc khóc xúc động đâu. Lý Triều đem Lý Giác Tử bàn chân hệ dẫn dắt dây thừng cởi ra. Lý Giác Tử tựa hồ xem hiểu. An tĩnh lại. Cúi đầu nhìn chân của mình trường. Không có thắt ở phía trên dây thừng. Nó giơ lên bàn chân. Ngẩng đầu nhìn Lý Triều. Lại nhìn một chút hai tỷ muội, lại nhìn ngồi xổm ở mái nhà vườn hoa cửa vào mèo tom. Cạc cạc kêu to hai tiếng, vỗ cánh, bay lên, cạc cạc, đi thôi, ngươi đi đi, đi tìm ngươi ba ba mụ mụ đi. Đậu đậu ngẩng đầu hướng bay ở giữa không trung Lý Giác Tử phất tay. Bay bay bay bay, sư sư mang theo tiếng khóc phất tay hướng Lý Giác Tử cáo biệt. Mèo mèo mèo Tom ngồi xổm ở cửa ra vào, ngẩng lên đầu dùng mã não con mắt nhìn thấy bay ở trên trời Lý Giác Tử. Mặc dù là đối thủ, nhưng là sắp chia tay thời khắc, mèo Tom đã không so đo những thứ này. Dùng nhân loại lời nói chính là biến chiến tranh thành tơ lụa, bắt tay giảng hòa. Lý Giác Tử đầu tiên là tầng trời thấp bay lượn. Khả năng quá lâu không có bay có chút không thích ứng. Bay cong vẹo, cảm giác mấy lần kém chút rớt xuống. Nhưng là thiên tính bản năng tại. Rất nhanh bay trơn tru. Bay đến cao 7-8 mét không trung. Vây quanh mái nhà vườn hoa xoay vòng vòng. Trong miệng cạc cạc réo lên không ngừng. Nghe ra, tiếng kêu của nó bên trong tinh khí thần càng đầy. Tản mát ra dã tính. Bye bye bye bye, đậu đậu cùng sư sư phất tay nói với nó bye bye. Lý Giác Tử cạc cạc kêu hai tiếng, phẳng phất là tại đáp lại, lập tức vỗ cánh vừa bay, thay đổi vịt đầu, nhắm hướng đông nam phương hướng hồ lớn bay đi. Nơi đó, một đám xanh biếc đầu vịt tiếng kêu lớn hơn. Bye bye bye bye vịt, sư sư tiếng khóc rõ ràng đưa mắt nhìn đi xa xanh biếc đầu vịt. Bài bài ô hoa, sư sư rốt cục vẫn là nhịn không được. Lần nữa khóc lên, đậu đậu cực lực nhịn xuống không khóc. Ôm lấy sư sư nhỏ thân thể, đập bờ vai của nàng, an ủi nàng không khóc. Cứ như vậy, tại tiểu lý nhà ở hơn nửa năm Lý Giác Tử đi. Khả năng cũng sẽ không trở lại nữa. Nhà của nó không ở nơi này. Tại trong thiên nhiên rộng lớn, Lý Giác Tử đi thật. Ngày này, đậu đậu sư sư mặc vào giày nhỏ cùng tạp dề, trợ giúp mụ mụ cùng một chỗ quét dọn vịt dạp. Vịt dạp muốn hủy, nơi này sẽ không còn có con vịt vào ở tới. Tiểu tỷ muội hai đặc biệt đứng tại vịt dạp trước chụp ảnh chung một tấm. Với tư cách lưu niệm, Lý Giác Tử mặc dù đi, nhưng là tiểu bằng hữu dễ quên. Sáng sớm hôm sau, Đậu Đậu sau khi rời giường ngay lập tức đi mái nhà tìm Lý Giác Tử chơi. Phát hiện mái nhà vườn hoa pha lê phòng sạch sẽ, đã không có con vịt, cũng không có vịt dạp. Nàng phình lên khuôn mặt nhỏ nhắn, quay người về đến nhà, tâm lý có chút thất lạc, nhớ tới người nghịch ngợm vịt hôm qua đã bay mất. Ngày thứ ba buổi sáng nàng lại hiếu kỳ chạy tới nóc nhà, muốn nhìn xem Lý Cạc Cạc có phải là vẫn còn, nhưng là y nguyên trống rỗng không một vật. Ngày thứ tư, Đậu Đậu lại dễ quên, còn là vừa rời giường liền chạy đi mái nhà vườn hoa tìm Lý Giác Tử. Nhưng là vịt dạp đã không có, người nghịch ngợm vịt cũng không có. Ngày thứ năm, Đậu Đậu y nguyên trước kia chạy đến mái nhà vườn hoa. Nàng lúc này không có quên Lý Giác Tử đã bay đi sự tình. Nàng nghĩ là Lý Giác Tử có thể hay không bay trở về nhìn nàng. Nhưng là không có, đi liền là đi, biến cũng thay đổi không trở lại. Ngày này chạng vạng tối, Đậu Đậu sư sư sau khi tan học đi tiệm cơm. Đậu Đậu tại phòng bếp bên trong nhìn thấy một đầu vịt muối móc lên cái móc sắt. Nháy mắt sửng sốt, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào cái này vịt muối. Phảng phất mất hồn đồng dạng, thật lâu, qua một tiếng khóc lớn lên, càng khóc càng thương tâm, càng khóc càng khổ sở, ai tới dỗ dành đều vô dụng, ai tới khuyên nàng đều không được, Lý Triều không được, Lý Tưởng cũng không được, cả đám đều bị nàng nắm tay nhỏ đánh chạy, tiếng khóc ngăn không được, nước mắt dừng không được, mãi đến sư sư tới. Lý Giác Tử bay đi ngày đó Đậu Đậu không có khóc. Qua năm ngày mới thương tâm khóc lớn. Nàng là không khóc thì đã. Vừa khóc kinh người. Lần này Đậu Đậu khóc hôn thiên hắc địa. Là Lý Tưởng ngày qua khóc thảm nhất một lần. Liền trong lúc ngủ mơ đều còn tại khóc đánh nghẹn. Về sau, tại một lần tâm sự thời điểm, Đậu Đậu nói nàng lúc ấy đặc biệt muốn người nghịch ngợm vịt. Nàng coi là người nghịch ngợm vịt sẽ còn bay trở về đâu. Nhưng là người nghịch ngợm vịt rốt cuộc không có bay trở về qua. Đưa người nghịch ngợm vịt bay đi ngày đó nàng không có ý thức được. Tại phòng bếp bên trong nhìn thấy vịt muối một khắc này mới hiểu được. Lý Tưởng không khỏi nhớ tới hắn đã từng cho Đậu Đậu sư sư nói cái kia cố sự. Gia gia của ta biến thành quỷ. Mỗi một lần phân biệt đều phải cẩn thận nói tạm biệt. Bởi vì chúng ta khả năng cũng không còn thấy. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.